Cửa phòng ngủ ầm vang bị nhốt. PS, sách muốn lên khung. Các huynh đệ tìm muội. Nhớ kỹ đặt mua một lần a. Làm phiền mọi người. Cách chương.